9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 298, vấn đáp sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu thoáng sững người, mất tích khi nào vậy? Nàng chợt nhớ ra, trong lễ tang ngày hôm qua của mình, cả Mẫn Tàng Chi lẫn Sở Dữ đều không xuất hiện. Chưa nói đến việc nàng và Mẫn Tàng Chi vốn là đồng liêu ở Đình Úy Tử, ngày thường nàng phụ trách tra án, còn Mẫn Tàng Chi viết văn thư, mối quan hệ coi như khá thân thiết. Lại nói đến Sở Dữ tỷ tỷ, bọn họ giao hảo đã nhiều năm, cho dù Chu Yến đã khuất, tình nghĩa tỷ muội giữa hai người vẫn chưa từng phai nhạt. Theo lẽ thường, hôm qua hai người họ hẳn nên đến viếng nàng. Ngày sáng hôm qua, Tàng Chi đến đón A Dữ đi. Gần đây hai người họ đều đang bận chuẩn bị cho chuyện hôn sự, Tàng Chi thường xuyên đến đón A Dữ ra ngoài, chúng ta cũng không để tâm. Thế nhưng lần này đi mãi đến khi Giới Nghiêm cũng chưa thấy quay về. Lúc đầu còn tưởng họ ra ngoài thành, lại gặp phải bão tuyết nên bị chặn lại. Không ngờ đến tận trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng. Ta đã đến Đình Úy tự hỏi, từ hôm qua đến giờ, Tàng Chi chưa từng xuất hiện, thậm chí còn không xin nghỉ phép với Thường Tả Bình. Ta lại đến nhà hắn, gia nhân dẫn ta đến mấy chỗ hắn thường lui tới tìm kiếm, cũng không thấy tung tích đâu. Ta nghĩ có khi họ đã về rồi mà mình bỏ lỡ, liền hấp tấp quay về. Không ngờ, trước cổng nhà lại thấy thứ này trên đầu con sư tử đá. Vừa nói, Sở Hàng vừa rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay. Hắn mở khăn ra, bên trong lộ ra một đôi vòng ngọc đã vỡ vụn. Đó là vòng ngọc màu tím, rất hiếm thấy, giờ đây đã vỡ thành nhiều mảnh. Đôi vòng ngọc này là lúc đính hôn, Mẫn Tàng Chi tặng cho A Dữ. Nàng ấy luôn đeo bên mình, chưa từng rời tay. Chu Chiêu nhìn kỹ, mượn tấm khăn nhặt một mảnh lên xem xét. Chỉ thấy trên đoạn ngọc vỡ có vết đỏ nhàn nhạt như máu, trong lòng không khỏi trầm xuống. E là đúng là máu thật, tiểu Chu đại nhân, ngài cũng thấy rồi đấy, trên vòng ngọc có máu. Vậy nên ta đoán, Mẫn Văn Thư cùng A Dữ hẳn là đã gặp chuyện. Ta định đến Đình Úy tự báo quan, nhưng vừa tới cửa thì thấy xe ngựa của ngài đang đỗ trước cổng, bèn chạy lại. Ta biết lúc này không tiện quấy rầy tiểu Chu đại nhân, nhưng chuyện này liên quan đến sinh mạng con người. Ta, Sở Hàng nói tới đây, cúi sâu người hành lễ với Chu Chiêu, đầu gần như chạm đất. Chu Chiêu thấy thế vội vàng đỡ ông ta dậy. Không sao, thúc phụ cứ như trước gọi ta là Chu Chiêu là được. Ta là quan của Đình Úy Tử, việc này vốn là bổn phận của ta. Sở Hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Chiêu nghiêng đầu, có phần áy náy liếc nhìn Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh luôn lo lắng cho nàng, đến cả bánh thịt cũng không cho ăn. Này nàng còn chưa khỏi hẳn mà đã phải tra án, thật sự khiến người khác khó mà yên tâm. Nàng còn đang nghĩ ngợi thì thấy Tô Trường Oanh sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào bước vào trong phòng, một lát sau lại ôm theo một đống đồ đi ra. Hắn nhét lò sưởi tay vào lòng Chu Chiêu, lại xách theo một hộp thức ăn tinh xảo, theo sát bên nàng mà dặn dò. Chúng ta đến Đình Úy tự thôi, tiểu Chu đại nhân, không được cưỡi ngựa, phải đi xe ngựa. Đến giờ phải về uống thuốc. Phải ăn cơm. Chu Chiêu liên tục gật đầu. Biết rồi, nghe theo huynh hết. Tiểu viện của nàng chỉ cách Đình Úy tự một bức tường. Có lẽ vì Lý Hoài Sơn vừa bị bắt, không khí ở Đình Úy tự hôm nay cũng khác hẳn thường ngày. Người người đi trên đường đều cúi đầu, ủ rũ. Chỉ có mùi bánh thịt trong tiểu thực đường là vẫn thơm phức như mọi khi. Chu Chiêu vừa bước vào viện bên trái, Lý Hữu Đào đã lao tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu. Người tới thật à, người còn sống thật tốt quá, người đúng là tệ thật, lại còn giả chết, người có biết Hà Đình Sử khóc như chó hay không, suýt nữa là đòi theo ngươi chết luôn rồi, thật mất mặt chết đi được. Lý Đình Úy hóa ra là dư nghiệt tiền triều, Thường Tả Bình đã lải nhải suốt cả ngày rồi, mặt mũi của Đình Úy tự giờ mất sạch luôn rồi. Người trông như quỷ bệnh sắp chết thế này, không chịu ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế, chạy tới đây làm gì? Tiểu Lỗ Hầu mà không biết chăm sóc ngươi, thì ngươi gả cho hắn làm gì? Cứ việc, Lý Hữu Đào đang thao thao bất tuyệt, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cổ. Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm, thì lúc này Tô Trường Oanh e rằng đã khiến ông ta máu nhuộm tại chỗ rồi. Bên cạnh, Từ Quân nghe vậy liền bật cười khẩy một tiếng. Nói gì mà Hà Đình Sử, Đình Úy tự ai gào to bằng ngươi chứ? Lão tử đến giờ đầu óc vẫn còn ong ong đây này. Chu Chiêu nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người trong phòng, lòng không khỏi ấm lại. Nhưng nàng vẫn chưa quên chuyện chính, đang định mở lời thì sau lưng bỗng vang lên một thanh âm yếu ớt. A Chiêu, Chu Chiêu giật mình quay đầu lại, chỉ thấy nơi ngưỡng cửa là một nữ tử gầy gò đầy máu. Trên người nàng là y phục lấm lem máu đỏ, mặt mày và toàn thân đầy những vết bầm tím, chân trần đứng trước cửa, cả người run rẩy như muốn đổ gục. Người vừa gọi, không ai khác chính là Sở Dữu. Sở Dữu thấy Chu Chiêu, lại gọi khẽ một tiếng. A Chiêu, nói xong, thân thể nàng mềm nhũn, đổ sấp về phía trước. Chu Chiêu kinh hãi, lập tức lao tới, đưa tay đỡ lấy nàng. Sở Dữu A Tỷ, Sở Dữu khẽ rên một tiếng, gắng gượng đứng vững, rồi ngẩng đầu nhìn khắp mọi người trong phòng, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Cứu, cứu Mẫn Tàng Chi, chúng nhân trong viện bên trái đồng loạt biến sắc. Chu Chiêu vội vã đỡ nàng vào phòng, nhét lò sưởi tay của mình vào lòng nàng. Nàng còn định cởi áo choàng để đắp cho Sở Dữu thì bị Tô Trường Oanh ngăn lại. Hắn liếc mắt nhìn Sở Hàng vẫn đang đứng ngây ngốc một bên. Sở Hàng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cởi áo choàng trên người mình, bọc lấy thân thể rét run của Sở Dữu. A Dữu, tỷ từ từ kể lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải thật bình tĩnh, có cứu được Mẫn Tàng Chi hay không, giờ hoàn toàn trông vào tỷ. Sở Dữu sau khi được sưởi ấm, sắc mặt cũng đã đỡ hơn đôi chút. Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Hôm qua ta cùng Mẫn Tàng Chi tới phía Nam Thành. Hắn nói hắn tìm được một lão tiên sinh họ Trang. Trong tay lão ấy có một bản cô thư về toán thuật. Hắn biết ta thích những thứ này, nên mới đưa ta cùng đi. Khi ấy trời còn sớm, vốn tính nếu thương lượng xong thì sẽ trở về kịp để hắn vào đình úy tự. Nhưng vừa vào nhà, uống xong một chén trà thì cả hai liền bị hôn mê. Khi ta tỉnh lại, đã bị nhốt trong một mật thất. Chúng ta bị trói lưng đối lưng trên một giá gỗ. Trong mật thất ấy còn có hai thi thể, một nam một nữ, đều đã chết từ trước. Chu Chiêu sắc mặt trầm xuống, đưa mắt nhìn Tô Trường Oanh, trong lòng đều cảm thấy bất an. Tuy vậy, nàng không cắt lời, mà tiếp tục lắng nghe. Hai thi thể đó cũng bị trói trên giá gỗ. Ban đầu không có ai xuất hiện, chúng ta gọi lớn nhưng không ai nghe. Một lát sau, có một hán tử cao lớn bước vào, hắn cởi trói cho Mẫn Tàng Chi, bịt miệng hắn lại, rồi bắt đầu đưa ra câu hỏi cho cả hai. Mẫn Tàng Chi không thể nói, chỉ có thể dùng bút trả lời. Hắn nói, nếu hai người chúng ta trả lời không giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì sẽ chọn một người để trừng phạt. Sở Dữu nói đến đây, nước mắt không ngừng rơi, cả người run lên từng đợt. Câu hỏi cuối cùng là chọn một người sống để trở về, một người phải chết ở đó. Cách chương.